Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra là Thẩm Vô Cứu rút châm cài tóc của Sở Du Ninh ra làm ám khí. Dự Vương vừa rồi còn chửi bới tục tĩu, giờ đã mềm nhũn ngã xuống đất. Suýt nữa thì tè ra quần. Bản tướng quân cho dù không đứng lên được cũng vẫn có thể lấy mạng ngươi. Thẩm Vô Cữu giọng lạnh lùng. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Đợi đến khi mọi người phản ứng lại, người Khánh Quốc trong lòng hả hê. Dù thế nào thì cũng đã trút được cơn tức. Ngay cả Trung Thuận Bá dù hận không thể g, i, e, c, c, h, e, t, Thẩm Vô Cữu cũng sẽ không nhân cơ hội này dẫm đạp người khác. Mặc dù không biết bệ hạ gọi Du Ninh công chúa đến có phải là có ý thỏa hiệp hay không, nhưng ông ta phân biệt được tình hình. Chuyện này có thể cười nhạo sau, không cần phải tranh cãi ở đây. Nếu Khánh Quốc không còn, ông ta sẽ không có cơ hội ngồi trong điện này. Vì vậy muốn giữ được vinh hoa phú quý, trước tiên Khánh Quốc phải còn. Sở Du Ninh thấy Thẩm Vô Cứu rất ngầu. Nàng rút châm cài tóc ở bên còn lại đưa cho hắn. Còn muốn không? Ta còn đây. Thẩm Vô Cữu lập tức dịu giọng. Ngày khác sẽ bê á n cung cho công chúa xem. Được, chuyên tìm những kẻ muốn c h ế t làm bia đỡ tên. Sở Du Ninh tùy tiện cắm châm cài tóc trở lại đầu, nhìn người Việt quốc với ánh mắt rất muốn thử. Dự Vương nghe thấy lời này lại tức đến nỗi một ngụm m á u già nghẹn ở trong lòng. Sau khi được người ta đỡ dậy, Sở thấy mặt mình còn bị chảy máu, vừa kinh vừa giận, nhìn Thẩm Vô Cứu với ánh mắt vô cùng thâm độc. Người muốn chết? Thẩm Vô Cứu sắc mặt nghiêm nghị. Người muốn c h ế t là Dự Vương mới đúng. Muốn Du Ninh công chúa đi hòa thân là không thể nào. Dù sao cũng phải khai chiến. Chắc Dự Vương C, H, E, T ở Khánh Quốc. Việt Quốc bên kia cũng không có thời gian quản. Người dám uy H, I, E, P bản vương sao? Dự Vương đẩy người đỡ mình ra. Nhìn cảnh huy đế, xem ra ngươi làm bệ hạ cũng không ra gì. Thần tử có thể ngang nhiên làm chủ trước mặt ngươi. Nhìn xem. Ngay cả cách xưng hô cũng bỏ luôn rồi. Cảnh huy đế chỉ thấy hành động vừa rồi của Thẩm Vô Cứu rất sảng khoái. Cảnh huy đế thì thầm với Lưu Chính Song, biết Thẩm Vô Cứu đã cho người cầm hổ phù đi điều binh. Giờ Thẩm Vô Cứu nói như vậy, chẳng phải là giống với ý ông ta lúc đưa hổ phù sao? Thôi, xem ra thật sự chỉ còn cách khai chiến. Ngày này cuối cùng cũng đến. Xé rách mặt với Việt quốc cũng đành, còn phải đối mặt với việc một nơi nào đó trong kinh thành bị nổ. Thật là thiệt thòi. Cảnh huy đế ngồi thẳng người, cuối cùng cũng lấy lại được sự cứng rắn của một vị đế vương. Thẩm tướng quân nói không sai, công chúa đã xuất giá thì không thể đến Việt quốc hòa thân. Dự Vương không bằng chọn công chúa khác đi. Dự Vương không ngờ cảnh huy đế lại cứng rắn như vậy. Cười nhạo, xem ra bệ hạ muốn lĩnh giáo vũ khí của Việt quốc rồi. Nói xong, hắn nhìn Sở Du Ninh, cười không có ý tốt. Không biết Du Ninh công chúa sẽ chọn như thế nào. Ta cược vũ khí của ngươi không nổ được, thua thì ta thương ngươi đến Việt quốc. Sở Du Ninh nói xong cảm thấy ánh mắt Thẩm Vô Cứu rất mãnh liệt. Nhìn lại, hình như có chút không vui. Là đội trưởng, nàng vẫn rất quan tâm đến cảm xúc của đồng đội. Vội vàng bổ sung, đưa cả phò mã đi cùng. Nếu các tàu tử trong phủ tướng quân cũng muốn đi thì đều đưa đi. Thẩm Vô Cứu cười, biết công chúa không thể khuất phục. Nhưng hắn vẫn không thích nàng dễ dàng lấy bản thân ra đánh cược. Cách chương.